Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, đen ăn đen. Tương kế tựu kế, một bên khác, vị kia Lý Tiên Sinh thủ hạ, từ mở ra vali mật mã bên trong xuất ra một cái điện thoại di động. Sau đó lại từ bản thân lấy ra một cái điện thoại di động. Một bên xem xét một bên so sánh, trọn vẹn qua hơn 10 phút, mới đưa từ vali mật mã lấy ra điện thoại, thả trở về, Lâm Niệm Đường thủ hạ đem vali mật mã khép lại, sau đó đem đồ vật đưa cho đối phương, người này mới dẫn theo nhỏ vali mật mã đi tới, đồng dạng đứng tại hai phe người bên trong ở giữa. Ông chủ, tiền không có vấn đề. Ông chủ, đồ vật là đúng. Hai người phân biệt làm báo cáo, Lâm Niệm Đường cùng Lý Tiên Sinh gật đầu, sau đó hai người dẫn theo riêng mình đồ vật, chậm rãi trở về riêng phần mình nhất phương trận doanh. Lý Tiên Sinh, đang lúc vị này Lý Tiên Sinh chuẩn bị quay người đi trở về thời điểm, Lâm Niệm Đường mở miệng gọi hắn lại, Lâm Tiên Sinh còn có việc. Lý Tiên Sinh quay đầu tới, nhìn về phía Lâm Niệm Đường cười hỏi. Nhắc nhở một cái Lý Tiên Sinh, lần sau bố trí nhân thủ thời điểm, không muốn tìm kém như vậy người. Lâm Niệm Đường nhanh chóng nói xong, trên mặt sán lạn cười một tiếng, đối diện Lý Tiên Sinh đám người, nghe được Lâm Niệm Đường câu nói này, biến sắc. Đúng lúc này, phanh, một tiếng súng vang, Lý Tiên Sinh đầu trong nháy mắt phát nổ. Bắn tung tóe bên người dẫn theo vali mật mã con mắt nam một mặt đều là. Tiếng súng một vang, Lý Tiên Sinh mang tới tay súng trong nháy mắt bưng vũ khí lên. Chuẩn bị phản kích, nhưng mà Lâm Niệm Đường đám người lại sớm có chuẩn bị. Thân thể một thấp, móc xuất thủ súng, liền đối với đối diện tay súng khai hỏa. Phanh phanh phanh, cộp cộp cộp cộp, song phương trong nháy mắt giao chiến. Lý Tiên Sinh một phương hỏa lực hung mãnh, nhưng mà đợt thứ nhất công kích lại bị thấp thân thể Lâm Niệm Đường đám người tránh thoát. Ngược lại Lâm Niệm Đường đám người nhanh chóng nổ súng, để đối phương ngã xuống mấy người. Cùng lúc đó, phanh phanh phanh, vài tiếng súng bắn tỉa thanh âm vang lên. Lý Tiên Sinh một bên người, đối mặt hai tên tay súng bắn tỉa tinh chuẩn xạ kích, lần nữa ngã xuống mấy người. Vù vù, một trận ô tô máy thanh âm, một chiếc xe Jeep từ Lâm Niệm Đường sau lưng trong bóng tối vọt ra. Trên xe ba chi AK súng trường cũng đối với Lý Tiên Sinh thủ hạ không ngừng khai hỏa, yểm hộ Lâm Niệm Đường đám người rút lui. Tiếng súng không ngừng vang lên, Lý Tiên Sinh nhất phương người cũng đã giấu trở về ô tô đằng sau, mượn nhờ xe hơi yểm hộ, nổ súng công kích đối diện Lâm Niệm Đường đám người, mà Lâm Niệm Đường mấy người cũng không ngừng khai hỏa. Nhưng mà, đối phương cũng đã tìm được công sự che chắn. Lâm Niệm Đường đám người bên này, bất quá 4 chi AK, đối mặt đối diện gần 10 chi súng tự động bắn phá. Trong lúc nhất thời cũng bị đè ép xuống. Trốn ở sau xe Lâm Niệm Đường sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện đối diện địch nhân giấu ở sau xe, lộ ra đầu hướng bản thân đám người bắn thời điểm, nhân viên cũng không có giảm bớt, mà vừa mới vẻn vẹn mở mấy phát thứ kích thủ, lúc này cũng tịt ngòi. Bằng không thì có tay bắn tỉa tại một bên yểm hộ, người đối diện tuyệt đối không dám như thế phách lối khai hỏa. Ông chủ, ra súng bọn hắn bên kia đoán chừng đã xảy ra chuyện. Bên người một tên thủ hạ, tránh xuất thân tiểu tử, mở mấy phát, bị đối diện hung mãnh hỏa lực đè ép xuống. Đối mặt trốn đến sau xe, lớn tiếng đối Lâm Niệm Đường hô một câu. Ta biết rõ, Lâm Niệm Đường ngữ khí trầm thấp trả lời một câu. Hắn không biết tay bắn tỉa bên kia ra sự tình gì. Vì cái gì vừa mới mở mấy phát, liền ngừng, để hắc cẩu bọn hắn liên hệ một cái già súng, hỏi một chút tình huống. Lâm Niệm Đường trốn ở sau xe, không có nhúc nhích, đối bên người thủ hạ phân phó nói. Vâng, một tên thủ hạ khẽ lui lại hai bước, đối xe jeep bên kia hô một tiếng, sau đó nhanh chóng đánh di mấy cái thủ thế. Lâm Niệm Đường bốn người là không có mang máy truyền tin, vì không cho đối phương phát giác, để bọn hắn coi chính mình đám người liền đến bốn người. Làm bản thân đen ăn đen làm chuẩn bị, mà bản thân thủ hạ cũng sớm cũng đã mai phục tại nơi này. Đồng thời đem Lý Tiên Sinh trước đó an bài tay bắn tỉa xử lý. Cho nên, hiện tại, hắn chỉ có thể để xe jeep bên kia bốn tên thủ hạ liên hệ tay bắn tỉa một phương. Xe jeep bên kia một tên nam tử tiếp tới tay ngữ mệnh lệnh về sau, lập tức liên hệ tay bắn tỉa. Bất quá, vừa mới nói xong, phanh, một tiếng súng vang, hắn đã hiểu, là súng bắn tỉa thanh âm. Cùng lúc đó, đối diện Lý Tiên Sinh thủ hạ, ngã xuống một người, hô, Lâm Niệm Đường thở dài một hơi, đoán chừng vừa mới tay bắn tỉa là có sự tình chậm trễ. Theo súng ngắm khai hỏa, một phát súng một cái, đối diện tay súng liên tục ngã xuống hai ba người. Cái khác tay súng cũng cúi người giấu tới rồi ô tô khác một bên. Tránh né đánh lén, đem cái dương đoạt trở về. Lâm Niệm Đường hô một tiếng. Xe jeep bên kia bốn tên lính đánh thuê lập tức xuất động, hai người khai hỏa yểm hộ. Hai người khom người nhanh chóng tiến lên. Hai tên đi tới lính đánh thuê tới rồi phía trước khoảng 3 mét nơi ấy. Lập tức dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất. Trong tay AK có tiết tấu khai hỏa, áp chế đối thủ, đồng thời, xe jeep bên cạnh mặt khác hai tên lính đánh thuê, tiếp tục đi tới, theo bốn tên lính đánh thuê tiến lên, Lâm Niệm Đường bốn người, thay xong hộp đạn về sau, cũng bắt đầu từ khía cạnh hướng đối phương ép tới, phanh, một tiếng súng vang, một tên muốn đánh lén Lâm Niệm Đường đám người tay súng. Đầu trúng đạn, ngã ở trên mặt đất, mà ở cự ly nơi đây chừng 100 mét nơi ấy. Lộ Cảnh Dương tựa ở một gốc cây bên cạnh, trên tay bưng một chi SVD súng bắn tỉa. Thông qua nhìn ban đêm ống nhắm, thỉnh thoảng quan sát đến Lý Tiên Sinh nhất phương đội ngũ. Mà ở hắn dưới chân, một bộ người mặc áo đen thi thể ngã ở đây. Người này, thực sự là số một cứ điểm bên trong. Lâm Niệm Đường thủ hạ hai tên tay bắn tỉa một trong. Lộ Cảnh Dương dẫn đội đi theo Lâm Niệm Đường đám người đến nơi này, hội hợp ba phân đội cùng quốc an đặc công về sau, đem xe đứng ở một cây số bên ngoài, đi bộ hướng bên này mà đến. Đuổi tới về sau, Lộ Cảnh Dương mang theo quốc an đặc cần một tên tay bắn tỉa tiến vào sơn lâm, ẩn thân tại hai tên tay bắn tỉa sau lưng 20 mét khoảng chừng nơi ấy. Mà cái khác nhân viên cảnh sát cùng tổ đặc công người thì từ hai cái phương hướng vận động đến cự ly Lâm Niệm Đường đám người không xa nơi ấy, chờ đợi đánh ra mệnh lệnh. Tại tay bắn tỉa khai hỏa không lâu sau, Lộ Cảnh Dương liền cùng đặc cần tay bắn tỉa cùng một chỗ, một người một cái, đem hai tên tay bắn tỉa giết chết. Sau đó hai người trực tiếp một người một chi súng ngắm. Lộ Cảnh Dương chiếu khán Lý Tiên Sinh nhất phương người, đặc công tay bắn tỉa chiếu khán Lâm Niệm Đường một phương. Bất quá, Lộ Cảnh Dương để đặc cần tay bắn tỉa chờ đợi mệnh lệnh mới có thể mở lửa, mà hắn thì nổ súng trước, giải quyết Lý Tiên Sinh nhất phương người, chuẩn bị đem Lâm Niệm Đường đám người điều chỉnh đến không có phòng vệ nơi ấy về sau. Sao lại động thủ nhất cử tiêu diệt, bắt giữ tất cả mọi người. Cái kia nhỏ vali mật mã, Lộ Cảnh Dương thấy được, bên trong chứa điện thoại bên trong rốt cuộc là cái gì. Lộ Cảnh Dương không biết, nhưng là hiển nhiên không phải cái gì đồ tốt, mà lại cái này Lý Tiên Sinh hao tốn hai đại cái dương USD. Liền vì lấy được cái kia đồ vật, điện thoại bên trong đồ vật, khẳng định trọng yếu nhất quân, mà từ Lâm Niệm Đường chuẩn bị có thể nhìn ra, hắn trước kia liền đánh tốt hắc ăn hắc chủ ý. Cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ đoạt về cái kia nhỏ vali mật mã. Mà Lộ Cảnh Dương chỉ cần tương kế tựu kế, thay Lâm Niệm Đường yểm hộ một cái, chờ bọn hắn đi đến trung gian thời điểm, liền là Lộ Cảnh Dương đám người cơ hội. Phanh, nhẹ nhàng bóp cò, Lý Tiên Sinh nhất phương một tên tay súng lần nữa ngã xuống đất. Không động đậy nữa, tại Lộ Cảnh Dương, dưới sự che chở, Lâm Niệm Đường mang theo 7 tên thủ hạ, không ngừng tới gần Lý Tiên Sinh một phương. Bọn hắn có tay bắn tỉa yểm hộ, tăng thêm tinh chuẩn thương pháp, hỏa lực cũng không tệ, hoàn toàn đem Lý Tiên Sinh nhất phương người chế trụ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.